bệnh bệ hạ cũng không nhẹ. Chương 41, 2. Góc truyện audio.com. Diệp Lâm có thể nói là sắp nổi điên. Hắn tại Hoa Châu nhận được tin tức Minh Ngọc Các, nghe nói Hoàng đế băng hà, Trường Ninh cung thay đổi tin tức sau một lòng liền cũng trầm xuống. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, con muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ. Không nên là lúc này, phụ hoàng hắn không nên sớm như vậy. Đời trước rõ ràng còn có năm cảnh hoa 20, hắn rõ ràng là sau đám cưới 3 tháng mới lên ngôi. Từ Thận Ngôn đã trở lại, vẫn còn chưa kịp chữa trị cho ông ấy, hắn còn không kịp tận hiếu. Vì sự tình gì sẽ phát triển đến bây giờ cục diện không bị khống chế như vậy? Không nên, cái này không nên, Diệp Lâm rất rõ ràng văn đế chết đi thoát không khỏi liên quan với phong hậu. Hơi suy tư, liền cũng minh bạch, cái này thật ra thì sáng sớm chính là một cục. Thì ra là nàng cố ý ném ra khối mồi mập lễ bộ này. Bầy điệu hổ ly sơn, thế mà hắn lại đáng chết tin. Sau khi nhận được tin tức từ Minh Ngọc Các, hắn liền dẫn một đội nhân mã lên đường hồi kinh. Vì tránh hoàng hậu phải ám sát ngăn trở, bọn họ coi như là luẩn quẩn đường xa. Diệp Lâm tính toán từ vườn thượng uyển chọn tuyến đường đi vào thành. Không ngờ vừa tới nửa đường liền thấy Thôi Thuật dùng bồ câu đưa tin. Nói Tông Yêu một thân một người đi hoàng cung. Diệp Lâm lúc ấy liền tức giận. Nàng vẫn là không nghe lời như vậy. Không thể đợi trong tướng phủ khiến hắn yên tâm. Trời sập xuống còn có Diệp Lâm hắn khiêng. Làm sao hắn có thể mắt thấy nàng đặt mình vào nguy hiểm. Nếu là nàng xảy ra chuyện gì, hắn không biết mình có thể nổi điên hay không. Có thể kéo tất cả Giang Sơn vào Tu La địa ngục hay không? Đời trước hắn vứt bỏ Tông Yêu, một mình nhịn 12 năm vắng vẻ đau khổ, 12 năm chờ đợi và nhớ nhung. Đời này, hắn cũng không cần cùng nàng tách ra, cũng không cần, ước chừng là hắn quá mức gấp gáp, dần dần lại bỏ lại một đội nhân mã đằng sau, một thân một mình phóng ngựa mà đến. Hắn nghĩ muốn nhìn thấy nàng. Sớm một chút nữa, thấy nàng bình yên vô sự, thấy nàng còn tốt đứng ở trước mặt hắn. Khi hắn thấy được Tông Yêu, lửa giận vốn đã đè nén xuống bỗng nhiên lại chạy trốn. Tông Yêu tốt thật Tông Yêu không an phận, nàng thế nhưng toàn thân đầy vết máu, thê thảm nhếch nhác như vậy, nàng thế nhưng để mình kinh người như vậy, khiến trái tim hắn căng thẳng đau lòng không nói ra được. Diệp Lâm ấn bả vai Tông Yêu, trong mắt cơ hồ sẽ phun ra lửa, không biết mình còn có thể khống chế được kích động muốn phá hư hay không. Chỉ thấy nàng chợt cười, hào khí vạn trượng nói ra một lời như vậy, nam nhân của Tông Yêu ta, tự nhiên do ta tới bảo vệ, nàng thế nhưng thật nói ra miệng được, mặc dù Diệp Lâm sớm biết nàng không che đậy miệng, nhưng cũng không ngờ Tông Yêu có thể thản nhiên vậy. Ngay trước mặt Diệp Tế và Từ Thận Ngôn nói lời như vậy. Vẻ mặt còn kiêu ngạo, cũng không đỏ mặt, Diệp Lâm bỗng dưng có chút không biết làm sao. Mặt trắng bệch thế nhưng dần dần phát sốt lên, hung hăng ôm sát cô nương khiến mình vừa bực vừa hận vào trong ngực. Có một chút bất đắc dĩ, lại có một chút xấu hổ, khàn giọng nói, nữ nhân của ta, cũng không phải chịu khổ như vậy. Diệp Tế và Từ Thận Ngôn yên lặng đứng lại, nhìn hai người ôm nhau trên quan đạo rỗng rãi, trong lòng có tư vị riêng, một giọt lệ trong suốt lặng lẽ rớt xuống, trong nháy mắt tiêu tan, nơi xa dần dần vang lên tiếng vó ngựa, chính là đội nhân mã bị Diệp Lâm bỏ lại đằng sau xuất hiện ở chân trời. Diệp Lâm khẽ buông Tông Yêu ra, giơ tay lên dịch sợi tóc xốc xếch của Tông Yêu đến sau tai. Giọng khàn khàn nói, về sau cũng không cần mạo hiểm, Hoàng Yêu, nếu như ngươi không có ở đây, ta sẽ sợ, Tông Yêu gật đầu một cái. Hắn nói hắn sợ, Diệp Lâm thế nhưng lại nói hắn sợ, an ủi giống như vỗ vỗ gò lưng gầy của Diệp Lâm. Tông Yêu giơ tay lên cua cua trước mắt Diệp Lâm, cười nói, ngươi xem, ta mang Chu Tác đến, ta nghĩ ta mang theo nó, ngươi nhất định sẽ không gặp chuyện không may. Ta cũng vậy sẽ không xảy ra chuyện, nó sẽ bảo đảm chúng ta, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Lâm không ngờ nàng còn có thể nhớ Chu Tác ở cung Yên Đoan Dương. Nàng vẫn giữ lại, mặc dù khi đó nàng còn chưa từng có cảm tình với hắn. Mặc dù cho dù là hiện tại, Diệp Lâm cũng biết, ở trong lòng Tô Nghiêu, bọn họ chỉ là bạn cùng chung hoạn nạn, nhưng trong lòng hắn dần dần bành trướng mừng rỡ càng lúc càng lớn. Rốt cuộc không cách nào ức chế ở trên mặt hiện một nụ cười mê người. Diệp Lâm chậm rãi tới gần Tô Nghiêu, đến gần môi đỏ mọng mê người này. Hắn hiện tại chỉ muốn hôn môi đỏ mọng này. Môi đỏ mọng nói lời tâm tình khiến hắn sinh lòng ngọt ngào. Cặp tình huống này cũng có thể tư lưỡng bạt thiên cân. Nghĩ dính hơi thở của nàng cùng nàng vĩnh viễn không chia cách. Nhưng Tô Nghiêu lại giống như nhớ tới cái gì lui về phía sau một bước. Cao mày từ bên hông lấy ra một quyển lụa gấm, ảo não mà nói, đều là ta vô dụng, không lấy được binh phù, chỉ tìm được cái này. Diệp Lâm chú ý lên vết máu trên quyển lụa gấm, tỉ mỉ dò xét Tô Nghiêu một phen, khẩn trương nói, người bị thương, thương ở nơi nào? Tô Nghiêu kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nói, trong nhiều người thế này, cũng không ai để A Nghiêu bị thương. Bọn họ, Tô Nghiêu nói đến đây có chút nghẹn ngào, dừng lại chốc lát mới tiếp theo nói, đều là A Nghiêu vô dụng. Diệp Lâm thấy Tô Nghiêu không bị thương, lại một mực đang nói chuyện, lúc này mới nhận lấy lụa gấm, mở ra nhìn, trên mặt lộ ra một vẻ phức tạp, thu di chiếu vào trong tay áo, nói, ngươi là như thế nào mở ra mật thất ám cách này? Tô Nghiêu nói, bệ hạ cho ta một cái chìa khóa, nói xong, liền móc chìa khóa giữ ở trong túi gấm ra đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm ôm nàng vào trong ngực. Nhỏ giọng rên rỉ, A Nghiêu, ngươi đã cầm được binh phù rồi. Cái chìa khóa kia, chính là binh phù, chuyện kế tiếp thì trở nên thuận nước đẩy thuyền. Một nhóm người nghỉ ngơi, liền đi đến cấm quân doanh. Chờ Diệp Lâm mang theo cấm quân xuất hiện tại trước Thừa Thiên Môn thì Thu Ngự đang cùng phủ binh nhiếp chính vương phủ bất phân thắng bại. Một khi Diệp Lâm tới đây, Vũ Lâm quân vốn chưa quyết định tới tấp phản bội. Vốn là thế cục ngang hàng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Diệp Lâm chuẩn bị tốt một trận đại chiến. Hắn vốn không muốn huyết tẩy Trường Ninh. Nhưng nếu người nọ bất nhân, hắn cũng không phải là hạng người tâm địa thiện lương. Phong hậu hại phụ thân hắn hại hai lần. Hắn mặc dù nhớ công ơn nuôi dưỡng của phong hậu, nhưng cũng nhớ tại sao mình sẽ biến thành dáng vẻ lạnh lùng như hôm nay. Không ngờ Diệp Lâm mang theo 3 vạn cấm quân vừa xuất hiện. Thủ lĩnh phủ binh nhiếp chính vương phủ thế nhưng phịch một tiếng quỳ xuống. Trong miệng hô lớn nói, cung nghênh bệ hạ hồi cung, bệ hạ, pa, nhiều mới mẻ. Diệp Lâm khơi lông mi dài, liền nghe Thu Ngự giải thích, mới vừa có người mang tin tức từ trong cung chạy tới. Sợ là phong hậu thấy thế lực địch ta không đều, quyết định bo bo giữ mình rồi. Điện hạ không cần hành sự lỗ mãng. Quả nhiên, Thu Ngự mới vừa nói xong, liền nghe đối diện một hồi huyên náo. Sau tầng tầng lớp lớp phủ binh có một người chạy ra. Ngân giáp ngân thương, bước chân vội vã, vừa thấy Diệp Lâm, lập tức ngã quỵ xuống. Cao giọng nói, thần phong duy hải, cung nghênh bệ hạ hồi cung. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng hiểu được, quả nhiên là bo bo giữ mình. Mặc dù tâm tư lần này của phong hoàng hậu rõ rành rành mọi người đều biết. Có thể nói rốt cuộc hai phe đối trận thực chất không tính xung đột gì. Hắn hiện tại đại khái đường hoàng nói này vài lời, tuyên bố mình thay thái tử rời kinh chủ trì đại cuộc. Quả nhiên, phong duy hải tiếp theo nói, Ninh vương và Đoan vương phủ đã bị cựu thần khống chế. Trong kinh trật tự tỉnh nhiên, chỉ đợi bệ hạ hồi cung tự mình quyết định. Tô Nghiêu nghe thế, lại sợ Diệp Lâm không phân tốt xấu xông lên, phụ thân hắn là bị hại chết, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng bị người này ám sát. Lúc này rõ ràng mình mang theo cấm quân, nhưng bởi vì Phong Duy Hải lần này không sợ bị mất đi lý do công thành. Hiện tại nếu hắn không chịu bỏ qua cho Phong Duy Hải, ngược lại thành tàn sát trung lương, phải mang tiếng xấu hôn quân trên lưng. Nghĩ được như vậy, Tô Nghiêu liền phóng ngựa tiến lên, lôi kéo ống tay áo Diệp Lâm, nhỏ giọng nói, người chớ hành sự lỗ mãng, mà lâm vào tình cảnh bát nhân. Người nọ nghe nàng nói những lời này, cũng là con mắt như lưỡi dao sắc bén mà nhìn lướt qua nàng. Tô Nghiêu ngẩn ra, tay lôi kéo ống tay áo Diệp Lâm nhất thời rút về. Nàng hẳn là trong con ngươi đen nhánh của Diệp Lâm nhìn thấy không che giấu chút sát khí nào. Diệp Lâm biết mình hơi không khống chế được, giơ tay lên ấn lên mi tâm, hít vào một hơi thật dài, bình tâm lại, hắn tại Hoa Châu một đường đêm chạy mà về, dọc đường ám sát không ngừng, 97 tên ảnh vệ thương vong hơn phân nửa, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, có thể thấy được Phong Thị quyết tâm muốn hắn chết. Thế đạo này đến tột cùng là người phương nào tàn bạo hơn? Nàng lại vẫn giống kiếp trước vì Phong phủ cầu cạnh. Tô Nghiêu à Tô Nghiêu, nếu là hắn không trùng sinh mà đến, bằng nàng và Phong Diệp dây dưa không rõ, sao trong lòng hắn không sinh ngăn cách? Người này, thời điểm nàng làm việc đều chẳng qua đầu óc sao? Tô Nghiêu bị trong mắt sóng to gió lớn của Diệp Lâm đả thương. Trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì. Nàng nghĩ giải thích cho hắn nghe, nói cho hắn biết phải giữ vững tỉnh táo không cần hành động theo cảm tình. Cũng muốn nói cho hắn biết, hôm đó Diệp Tu gấp chiếu nàng vào cung, đến tột cùng nói với nàng những thứ gì. Nhưng thời điểm này Tô Nghiêu không biết nàng không phải nên tận lực giảm thiểu cảm giác tồn tại. Cái gì cũng không nói. Diệp Lâm đang nổi nóng, nàng chỉ sợ mình thêm dầu vào lửa. Phong Duy Hải quỳ gối trước ngựa, cúi đầu chờ đợi kết quả của ván cờ này. Một hồi lâu, giọng nói Diệp Lâm trầm thấp xa cách ở trong một mảnh yên tĩnh vang lên. Là nói với Phong Duy Hải, càng đối với 30.000 cấm quân sau lưng, nói, đa tạ Phong Khanh có lòng, dứt lời, cũng không để ý Phong Duy Hải, thúc ngựa vào cửa cung, Thu Ngự hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, mang theo phủ binh Trường An công phủ vào Thừa Thiên Môn. 30.000 cấm quân trùng trùng điệp điệp, tư thế hào hùng đang lúc Phong Duy Hải không nhúc nhích quỳ gối tại chỗ. Khóe miệng từ từ cong lên trên, mùng 8 tháng 7 năm Cảnh Hòa 19, Thái tử về kinh, tìm được Di Chiếu Thiên Đế, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, đồng nhất Thái hậu Phong Vân Lan tự xin đi Hoa Châu bàn nhược tự thanh đăng cổ Phật tu hành. 3 ngày sau, Thái tử kế vị tại Thái Cực Điện, đồng thời lập Thái tử Phi Tô Giao làm hậu, chôn cất Văn Đế vào Định Lăng, bi thương thảm thiết không kềm chế được, cả ngày chảy nước mắt, thôi hướng không ngừng, 7 ngày sau mới phục triều. Sau lại, trên sách sử ghi chép trận này không có khói thuốc súng. Vậy không có chảy máu thay đổi, mà chi tiết trong đó, lại qua loa được mai táng trong lịch sử tang thương. Không người biết nữa, ngày nay Tô Nghiêu không thể như mong muốn trở về phủ, mà là bị Diệp Lâm bắt ở lại trong hoàng cung, để nàng ở trong hoàng cung xa lạ mà trống vắng chờ đợi 3 ngày. Chờ đợi 3 ngày sau đó, được sách phong làm hoàng hậu thứ 8 của Nhạn Triều, Tô Nghiêu thật ra có chút xấu hổ, nàng đây là lần đầu đêm không về ngủ, nghe nói Diệp Lâm đã sai người đi tướng phủ. Mà Tô tự thế nhưng cũng đồng ý để nàng ở lại trong cung. Khiến Tô Nghiêu cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng lúc đi còn là đưa tình ôn tình. Khiến nàng sinh mấy phần đau buồn. Lúc này mới 1 ngày ngắn ngủi. Tại sao Tô tự lại khôi phục dáng vẻ nàng không phải là con ruột của ta? Chỉ là Tô Nghiêu cũng quả thật mệt mỏi. Diệp Lâm đang xử lý tất cả công việc. Vô hạ cấu cấp nàng. Nàng liền bị một người nhét vào trong Phượng Ngô Điện rồi. Thể chất Tô Giao suy yếu, có thể chống được ngày thứ 2 cũng là kỳ tích. Thần kinh căng thẳng tỉnh táo lại, liền lập tức ngủ thật say. Cũng không biết ngủ bao lâu, cho đến mới vừa lên đèn. Phượng Ngô Điện được ánh nến chiếu sáng xuất hiện trong mắt nàng. Tô Nghiêu mới từ trong hỗn loạn trông tỉnh lại, mở mắt ra, trong tầm nhìn mơ hồ xuất hiện một bóng người màu tím. Tô Nghiêu tưởng rằng mình đang nằm mơ, dụi dụi con mắt đang muốn ngồi dậy, người nọ chợt nghiêng người tới đây, bờ môi mềm mại quả quyết ngăn lại miệng Tô Nghiêu. À Nghiêu, người nọ uất ức nghỉ non ở bên tai Tô Nghiêu, có chút khàn khàn trầm thấp, ngươi làm ta sợ muốn chết. Cách chương.